Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 971, chương 973. Đinh, kiểm trắc đến không biết sinh vật. Đầu tiên nói rõ, Sử Nam không có sai. Ta là Sử Nam, ta tự hào. Đi thôi, cần phải trở về. Mười tùy tung tử thần quỳ gối vệ tử thanh trước mặt. Vệ tử thanh xoay người đứng lên tới. Sớm tại 3 tháng trước liền có thể trở về. Chỉ là vì chờ đợi này một đám tử thần. Cũng vì nhiều hơn giúp Si Fei tìm kiếm ngọc rồng. Lúc này mới làm trễ nải xuống tới. Đương nhiên, kỳ thật chính yếu nhất vẫn là vệ tử thanh muốn các loại. Đợi đến cái kia bị mình phục sinh đạt được người chết chính mình mới có thể rời đi. Cùng Úa Tần người là có mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn từ mới đầu một người. Chuyển biến thành hơn 10 vạn người. Sau đó càng là khiến cho toàn bộ đại lục tất cả bách tính. Bởi vì bọn họ mà tính tiền. Tại lúc ấy, vệ tử thanh là thật sinh khí. Nhưng người tử thù tiêu. Từ Úa Tần cùng Bloom bọn người khi chết đợi. Lúc đầu cũng liền nên kết thúc. Chỉ là vệ tử thanh là cao ngạo. Đã sống lại ghét Barry Casey. Tự nhiên, hắn cũng liền sẽ không ở xuất thủ đi giết hắn. Huống chi, hắn cũng coi là giúp mình giết bọn họ. Về phần nói cái này chút bị ảnh hưởng bách tính. Vệ tử thanh cũng chỉ có thể dạng này. Về phần chờ đợi nguyên nhân. Chủ yếu là lần đầu tiên không thông qua Tam Nguyên Cung phục sinh một người. Vệ tử thanh muốn nhìn một chút hết thảy có phải hay không đều như là mình đoán trước bình thường. Mà tình huống, vậy thật là như thế. Hết thảy giải quyết, như vậy, liền ứng cần phải trở về. Đối với vệ tử thanh lời nói, Si Fei cùng mười tùy tung tử thần mặc dù không rõ ràng lắm. Bất quá bọn họ cũng biết, chủ nhân của mình giống như không phải cái thế giới này người. Trở về, như vậy chính là về tiên sinh bản thân thế giới a. Trong lòng có chút hiếu kỳ, vậy có chút khẩn trương. Chủ yếu là đây chính là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Ngẫm lại cũng có chút kích thích. Đặc biệt là Si Fei. Mình tiên sinh nhưng đợi gặp qua nàng. Sẽ cho nàng sách tồn mình huyết mạch. Còn muốn, cho mình tìm kiếm. Khụ khụ khụ, Nam Long. Ngẫm lại thì càng có chút mong đợi bắt đầu. Hệ thống, trở về a. Trong lòng mặc niệm lấy. Vốn là sáng sủa bầu trời bỗng nhiên phong vân biến hóa bắt đầu. Loại biến hóa này, lập tức liền đưa tới cái chấn nhỏ này bên trên tất cả mọi người chú ý. Bọn họ từ quốc vương tử vong tiếng hoan hô bên trong yên tĩnh trở lại. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng một màn chính đang phát sinh lấy. Khi thấy cái kia vòng xoáy xuất hiện, một cái phong cách cổ xưa đại môn, từ hư chuyển thời gian thực đợi, rốt cục nhịn không được kinh hô bắt đầu. Mau nhìn, đó là cái gì? Môn, đó là một tòa môn. Trên bầu trời xuất hiện một cái. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có đồ vật muốn từ bên trong đi ra không? Đáng chết, cái này quốc vương vừa mới chết. Cái thế giới này mới muốn nghênh đón bình minh. Chẳng lẽ lại phải thừa nhận bóng đêm vô tận sao? Vô số người hoảng sợ lấy. Bọn họ tưởng tượng thấy tất cả đáng sợ nhất hậu quả. Nhưng loại hậu quả này bọn họ hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Đúng vào lúc này, một trận kinh khủng tiếng long ngâm xuất hiện, nương theo lấy một cỗ kinh khủng uy áp, để tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, ngay tại môn này xuất hiện thời điểm, tại tiểu trấn vùng ven chỗ, một cái kinh khủng quái vật khổng lồ chính hướng phía nơi đó bay đi. Trời ạ, là long, thật là long a. Thật bất khả tư nghị, chúng ta nơi này vậy mà thật có long. Các loại, các ngươi mau nhìn, cái kia long phía trên là có người. Thực sự có người, đó là long kỵ sĩ. Lại còn thật có long kỵ sĩ tồn tại. Quá tốt rồi. Không đúng, bọn họ muốn làm gì? Làm sao hướng phía môn kia bay qua? Còn có, các ngươi thấy không? Tại cái kia long thân một bên, có 10 đám hắc vụ. Đó là cái gì? Không có ai đi trả lời bọn họ lời nói. Bởi vì đúng vào lúc này, mọi người đã toàn bộ quỳ xuống. Có chút tuổi già trưởng giả rất nhanh liền từ cái này long kỵ sĩ xuất hiện. Minh Bạch Minh Tiểu Trấn. Vì cái gì không có quốc vương người đến? Đó là bởi vì có Long Kỵ Sĩ a. Đây là hắn tại che chở hộ bọn họ. Mặc dù không biết cái kia một đoàn hắc vụ là cái gì, nhưng bọn họ rõ ràng minh bạch, bọn họ có khả năng hưởng thụ an bình. Tất cả đều là quy tội cái này Long Kỵ Sĩ. Mà nhìn thấy Long Kỵ Sĩ dẫn theo phi long bay về phía cái kia một cánh cửa, trong lòng bọn họ lập tức càng là cảm động bắt đầu. Đây là Long Kỵ Sĩ phát hiện cái kia một cái thần bí môn xuất hiện, muốn đi ngăn cản bọn họ a. Đáng tiếc là bọn họ cho tới bây giờ không biết, đây hết thảy cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ càng không biết, cái này cái gọi là Long Kỵ Sĩ cũng không phải tận lực bảo đảm hộ bọn họ, càng không biết là loại này hắc ám thời gian sớm tại một năm trước liền nên kết thúc, mà bây giờ hắc ám cũng là cái này Long Kỵ Sĩ cho bọn họ trừng phạt. Vệ Tử Thanh đương nhiên thấy được phía dưới cái kia chút bách tính hành vi, cũng nghe đến bọn họ thanh âm, nhưng đối với đây hết thảy, hắn chỉ là cười cười, tùy ý môn mở ra, vốn là nhỏ hẹp đại môn, nương theo lấy Si Phây thân thể khổng lồ, vậy mà đang không ngừng mở rộng lấy, biến thành đủ có thể đủ dung nạp nó đại môn, mà 10 tùy tùng tử thần, vậy đi theo phía sau hắn, nguyên bản còn cầu nguyện lần này trở về có thể khi lấy được thế giới bản nguyên tàn nguyên. Bất quá đến bây giờ vẫn không có. Vệ Tử Thanh cũng biết, cái này là không thể nào có. Cũng là, mình từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi cái thế giới này cái gì. Cũng không có làm ra cái này cống hiến. Tự nhiên, liền không có thế giới bản nguyên tàn nguyên. Về phần mang đi Si Phây bọn họ, Vệ Tử Thanh cũng không nhưng tâm tích điểm không đủ. Bây giờ mình trên người có 68.100 tích điểm. Mà mang đi Si Phây cùng 10 tùy tùng tử thần tổng cộng 11 cái. Không sai biệt lắm đúng lúc là 62.000 tích điểm. Đây là vô cùng to lớn. Phải biết cái này chút tích điểm, mình thế nhưng là trọn vẹn hao hết tốt mấy chục lần xuyên qua mới như vậy tính gộp lại xuống tới. Mặc dù nói, bởi vì quyền hạn ưu đãi, có thể đem cái này 62.000 đánh cái giảm còn 80% ưu đãi. Nhưng là vậy cần 49.600 tích điểm. Bất quá cái này vậy không có cách nào. Tử thần thật sự là quá trọng yếu. Mà Si Phây, tại tinh tự bên trong mặc dù có vô số gen chiến sĩ cùng tu tiên giả, mà cái kia chút gen chiến sĩ có thể huyễn hóa thành vô số động vật, nhưng thực lực bọn hắn vẫn là quá thấp. Mà tinh tự cũng cần một cái hộ sơn thần thú tồn tại. Mặc dù phi tư huyết mạch cũng không phải là lý tưởng thần thú, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Mình nhất định sẽ làm cho hắn tiến hóa thành là chân chính thần long. Với lại, bởi vì khế ước nguyên nhân, Vệ Tử Thanh vậy thật sự là không làm được cứ như vậy vứt bỏ hắn hành vi đi ra. Năm đó Điêu huynh liền là bởi vì chính mình không có mang đi, dẫn đến đằng sau trực tiếp tử vong. Lúc này, hắn là thật tâm không nguyện ý tại để loại này thảm chuyện phát sinh. Mặc dù có chút đau lòng, bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có tại là kế so sánh những thứ này. Tại bọn họ đi vào thời điểm, môn là nhắm lại, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại đợi rất lâu, cũng không thấy hệ thống thanh âm. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Phải biết chỉ cần kiểm tra đến mình mang về nhân vật, hệ thống này liền hội nhắc nhở tích điểm tiêu hao. Nhưng cái này đều tốt mấy giây, lại hào không tin tức, lập tức để Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc. Mà càng kinh ngạc sự tình đúng vào lúc này phát sinh. Đinh, kiểm tra đến không biết sinh vật tồn tại, hệ thống dị thú tích điểm khấu trừ quy tắc tạo ra bên trong. Xin chờ một chút, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.